Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 7, góc truyện audio.com, editor, Maikari, Beta, Kaori Không Kawa, chỗ mà Ninh Giác Phi hy sinh nằm trong một ngọn núi hoang ở khu Trung Á, cả ngọn núi đều đầy khói thuốc súng. Vết máu, hố bom, đỉnh núi vì bị nổ mà trở nên bằng phẳng, trong bán kính 1 km chỉ còn lại những phần thân thể của người trong đó. Chân tay bị cụt. Tình hình thê thảm vô cùng. Bộ Quốc phòng Trung Quốc phái ra tiểu tổ đặc biệt dẫn dắt mọi người bắt đầu thu dọn. Lần lượt tiến hành kiểm tra đo lường DNA. Lúc này mới tìm ra được bộ phận của Ninh Giác Phi. Sau đó hỏa táng, ông nội của Ninh Giác Phi, Ninh Dũng lão tướng quân tự tay mình lựa chọn hủ cho đựng một chút cho cốt ít ỏi của hắn. Dùng chuyên cơ vận chuyển về nước. Các phi cơ khác đi về cùng đều là di thể hoặc cho cốt liệt sĩ đã hy sinh khác. Chính phủ cử hành quốc táng long trọng, Chủ tịch Quân ủy Trung ương ký tên mệnh lệnh, thăng Ninh Giác Phi thành trung tướng. Lễ phục tướng quân mới tinh cùng hủ cho cốt được bỏ cùng vào quan tài dành cho quân nhân. Tiến nhập vào trong nghĩa trang liệt sĩ công cộng, tổ chức hợp tác quân sự thế giới đặt tại Lausanne, Thụy Sĩ đều đồng thời treo cờ rủ để tang. Mà tổ chức khủng bố lại đang vô cùng hân hoan ngay trên trang web của chúng. Lâm Tĩnh không hề cho chúng có cơ hội thở dốc, lập tức dẫn quân đột kích, Bộ Tình báo Tổng tham cùng Bộ An toàn Quốc gia không ngừng cung cấp nhiều tin tình báo chính xác cho hắn. Hắn nhanh chóng tiếp cận Tổng bộ tổ chức khủng bố, bắt đầu chiến đấu kịch liệt, Lăng Tử Hàn vẫn không hề xuất hiện trong lễ truy điệu của Ninh Giác Phi. Chỉ thông qua hệ thống giám sát của Bộ Quốc an quan sát toàn bộ tiến trình. Cậu không hề quay về nhà. Suốt một ngày đêm đều ở trong văn phòng, cậu thành lập một tiểu tổ đặc biệt chuyên môn phụ trách truy đuổi hành tung Miêu Đan. Liệp Thủ cũng tổ chức tổ hành động, tùy thời đợi mệnh xuất phát, bọn họ nhanh chóng nắm được nhiều tình hình liên quan tới Miêu Đan. Vị sĩ quan phụ tá của Ninh Giác Phi đã từng là một tinh anh đặc biệt xuất sắc. Nếu không cũng sẽ không được Ninh Giác Phi coi trọng, điều đến đảm nhận chức bí thư. Từ xưa đến nay, trong các trận doanh đối địch nhau thường dùng các phương thức nhằm mua chuộc người của đối phương. Để đạt được mục đích của chính mình, bọn người nhằm vào người của Bộ Tư lệnh Bộ đội đặc chủng để thu mua cũng không ít người. Bọn chúng bao gồm Tân Đảng Quốc xã Âu Châu, tổ chức cánh phải Nhật Bản, phân tử khủng bố chủ nghĩa phân liệt Trung Á, bang phái Hắc đạo quốc tế. V.V. Miêu Đan thân là bí thư quan tư lệnh, tất nhiên cũng là mục tiêu quan trọng mà bọn chúng muốn nhắm tới. Cuộc sống quân doanh luôn luôn khô khan, Hồng Trần Vạn Trượng cũng bị hấp dẫn bởi một số người có lực hấp dẫn. Miêu Đan ý chí luôn luôn kiên định lúc gặp phải một cô gái xinh đẹp có tinh quang bốn phía. Thì liền biến đổi hoàn toàn, một cô gái xinh đẹp nóng bỏng, khiến gã cảm thấy vui sướng vô biên vô tận, gã nhanh chóng cam tâm tình nguyện đầu hàng, quỳ dưới chân cô gái rất đẹp, cũng rất giống những thanh niên hiện nay, thích mua sắm hàng hiệu, từ quần áo, nước hoa, túi sách, đồ trang điểm, đồ ăn thì thích nhà hàng, xe thì dùng xe hiệu, ở nhà biệt thự, thích du lịch vòng quanh thế giới. Tiền lương Miêu Đan không thấp, tiền để dành cũng không ít, nhưng hoàn toàn không thể chịu nổi sự tiêu hao này. Một lọ nước hoa mà cô ta thích cũng bằng một năm tiền lương của gã rồi. Một túi sách cũng bằng tiền mua một căn phòng nhỏ. Khi tiền trong túi gã cạn, thì nhiệt tình của cô ta đối với gã cũng giảm xuống. Mà gã đã bị chìm hãm trong đó, không thể thoát ra, rất nhanh, anh của cô ta xuất hiện, cho gã một số tiền lớn. Đó là lần đầu tiên gã chính thức bước vào con đường phản bội. Gã cộng tác với bọn tổ chức khủng bố cũng hơn một năm. Không hề bị phát hiện, bộ đội đặc chủng đã từng chỉ dạy cho gã rất nhiều phương thức kỹ xảo đối địch. Khiến gã có thể an toàn che giấu. Lăng Tử Hàn thân là quỷ thu. Lúc lẻn vào bộ tư lệnh ám sát Lôi Hồng Phi thì đã phát giác bên trong có nội gián. Lúc đến Nhật Bản chấp hành nhiệm vụ không lâu sau thì liền xác minh rõ hơn phán đoán đó. Tổ điều tra Bộ Quốc phòng lập tức triển khai điều tra. Miêu Đan thấy tình thế không ổn, quyết định làm giao dịch cuối cùng. sau đó cùng cô ta bỏ trốn. Giao dịch đó chính là bán đứng quan tư lệnh của gã. Thù lao là 20 triệu đô la. Trong chiến đấu chân chính, thì gã khôn khéo hơn nhiều so với bọn phân tử khủng bố. Vừa thấy Ninh Giác Phi nhấn kíp nổ thuốc nổ cực mạnh, gã đã lập tức cuộn người lăn xuống núi, do đó tránh được lực nổ, chỉ bị thương nhẹ, không hề dừng lại, gã lập tức chạy trốn chối chết. Lăng Tử Hàn cùng tiểu tổ đặc biệt của cậu tỉ mỉ phân tích những tư liệu này, đưa ra một vài phương án, có thể gã sẽ phẫu thuật thẩm mỹ, hơn nữa cũng sẽ không mạo hiểm đi tới các bác sĩ chỉnh hình. Bởi vậy phải chú ý tới toàn bộ các bệnh viện chỉnh hình cùng phòng khám bệnh tư nhân có danh tiếng trên toàn thế giới. Có thể gã sẽ mời bảo tiêu bảo hộ, bởi vậy phải để ý đến các công ty bảo an cùng lính đánh thuê toàn cầu. Bất quá, nhược điểm lớn nhất của Miêu Đan chính là cô gái trẻ xinh đẹp bên người gã. Trải qua điều tra, biết cô ta sinh ra ở một thành nhỏ hẻo lánh, do gia cảnh bần hàn, lúc học trung học thì đã nghỉ. Khuôn mặt đẹp của cô khiến cô mang trong người không ít ảo tưởng. Nhanh chóng rời quê hương, chạy xa, rốt cục bị đám tổ chức khủng bố nhìn trúng. Có tên giả thành công tử nhà giàu đeo đuổi cô, bồi dưỡng cho cô một cuộc sống phóng túng, luôn thích yêu cầu cao, lại dạy cho cô công phu trên giường. Sau đó mới đưa cô ra quyến rũ Miêu Đan. Cô ta không thích cùng Miêu Đan ẩn cư hồi hương, rời xa cuộc sống phồn hoa đô thị. Bởi vậy, Lăng Tử Hàn suy đoán bọn chúng có khả năng đang ở Âu Châu. Đồng thời cũng chưa rời đi đâu xa. Rất nhanh, Vệ Thiên Vũ liền nhanh chóng thiết trí một trạm công tác chuyên môn cho toàn bộ các hệ thống quản chế của các bách hóa thương trường lớn cùng các nhà hàng, khách sạn lớn có danh tiếng trên toàn thế giới. Nhập hình dáng cùng tướng mạo đặc thù của hai người họ vào. Giám sát bọn họ, anh còn thiết trí trình tự theo dõi đơn đặt hàng, nhất là những đơn đặt hàng cho các công ty, cửa tiệm trang phục mốt trên Internet, tại nơi Miêu Đan ở. Bọn họ thu được hai mẫu tóc, lập tức kiểm tra đo lường tư liệu phân biệt sinh vật rồi gửi tới trạm công tác. Liên thông với các kho số liệu trong bệnh viện, chỉ cần một trong hai người họ có một người tới bệnh viện, thì bọn họ sẽ lập tức nắm được tin. Cơ quan tình báo quốc tế của Bộ Quốc an triệu tập một số người đi tới Âu Châu, chủ yếu tập trung tại Tây Âu cùng Nam Âu. Tiểu tổ Liệp Thủ cũng đến Pháp, lập tức chuẩn bị xuất kích. Sau hơn 4 tháng, tung tích của cô gái kia cũng xuất hiện. Cô đặt trên một trang web Chanel mua một số trang phục mốt, bao gồm quần áo ở nhà, quần áo ra ngoài, trang phục mùa đông, cùng với phụ kiện, nước hoa, túi sách, do toàn bộ các cửa hiệu Chanel hiện tại đều yêu cầu khi khách hàng đặt hàng online thì phải cung cấp số đo hiện tại của khách hàng. Vì vậy cô dùng máy ghi hình phân tích toàn bộ cơ thể của mình, gửi tới cửa tiệm này. Trình tự máy vi tính do Vệ Thiên Vũ thiết kế lập tức tra xét những số liệu này. Trong nháy mắt liền có phản ứng, cho rằng số liệu này so với mục tiêu độ tương tự cao tới 8-10. Vệ Thiên Vũ lập tức truy theo đường Internet, liên tục phá giải mấy tấm chắn Internet, chuẩn xác tra được, đơn đặt hàng đó đến từ Innsbruck, một, của Áo. Sau khi Lăng Tử Hàn nhận được báo cáo của anh, ngày thứ hai đã bay thẳng tới Viên, tự mình chỉ huy giai đoạn cuối cùng của cuộc truy tung bí mật cùng hành động bắt giữ này. Mục tiêu xác nhận trong dự đoán còn dễ dàng hơn, cô ta quả thực rất đẹp. Cũng rất yêu khuôn mặt xinh đẹp của chính mình, kiên trì không chịu chỉnh hình, càng không chịu cả ngày trốn trong nhà. Do vậy có rất nhiều người ở trong thành phố nhỏ nằm trong góc núi ép. 2. Biết tới cô gái phương Đông xinh đẹp này. Cô toàn mặc đồ hiệu nổi tiếng trên thế giới. Chi tiền hào phóng, rộng rãi, đi tới đâu đều có 4 tên bảo tiêu nhanh nhẹn dũng mãnh theo sau. Dường như thân phận quý trọng. Có người còn đoán cô ta chính là công chúa của một nước đông phương. Miêu Đan không có tìm bảo tiêu của một công ty bảo an cung cấp, mà trước khi quyết định bán đứng Ninh Giác Phi thì đã lén lút ở trong nước thuê 10 bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ. Trả cho họ 50.000 đô la, năm, để bọn họ ra tay trước, chuẩn bị đường chạy cùng nơi trốn tốt. sau đó ngay thời khắc quan trọng bảo vệ gã rút lui khỏi khu nguy hiểm Trung Á. Thù lao như vậy cao hơn hẳn so với tiền lương đãi ngộ có thể có được dành cho bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ. Càng không nói tới những người sau khi xuất ngũ còn không tìm được việc. Do vậy, 10 tên này vốn dĩ là bộ đội đặc chủng thiện chiến dũng mãnh trung thành làm việc cho gã. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Miêu Đan rốt cuộc phạm phải tội gì. Gã chỉ nói là do gã bắt cóc tình nhân của một đại ca xã hội đen nên giờ phải bỏ trốn. Cho nên phải đặc biệt cẩn thận. 10 người kia lúc gặp qua cô gái xinh đẹp đó, cũng không nghi ngờ lý do của gã. Vì sắc đẹp mà bí quá hóa liều. Bọn họ cũng nghĩ vậy cũng đáng. Để ngừa vạn nhất, Miêu Đan vẫn cẩn thận tránh xa đội đột kích thiểm điện cùng đại đội dã lang. Không có tiếp xúc với quan binh xuất ngũ từ bộ đội đặc chủng của hai đội đó. Bọn họ dùng hơn 2 tháng trời không ngừng di chuyển quanh Âu Châu. Cuối cùng đặt chân tại Innsbruck, thành nhỏ mỹ lệ này nằm ngay trái tim của núi Ép. Hai bên là dòng núi trong suốt. Dù là người ở đâu trong thành nhỏ này, đều có thể nhìn thấy dãy núi tuyết trắng bao trùm, do bên phía bắc bị núi che khuất, nên khí hậu ở đây hợp, là một thắng địa du lịch nổi tiếng, đến nay nó vẫn duy trì phong mạo thành thị thời Trung Cổ. Trên con đường nhỏ chật hẹp, các dãy nhà cao phong cách đặc biệt san sát nối tiếp nhau. Cánh cửa mang phong cách Ba Tư cổ cùng các nóc nhà thờ mang phong cách văn hóa phục hưng vẫn hiện thị vẻ hoa lệ. Khiến người ta khuynh đảo, bọn họ dự định ở lại đây sẽ cẩn thận đề phòng. Đến tận 2 tháng sau cũng không thấy có dị thương gì. Lúc này mới yên tâm thả lòng, cô gái đó trước khi rời khỏi Trung Quốc 1 tháng, đều mang toàn bộ các quần áo đồ trang sức quý giá. Nhưng vấn đề là không hề thích mặc lại đồ cũ, một khi đã mặc qua thì không chịu mặc lại, nháo nhào đòi mua cái mới. Miêu Đan không phải không nghĩ tới việc giết người diệt khẩu. Vậy sẽ an toàn hơn, nhưng càng nghĩ thì càng thấy tiếc, cô gái đó kỳ thực là sinh vật đơn bào, không có não, nhưng lại có nhan sắc xinh đẹp khiến gã vui lòng, mà khi ở trên giường cũng khiến gã hưởng lạc khiến gã yêu thích không buông tay. Cũng vì cô mà gã mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Nếu giờ giết cô, thì toàn bộ những gì đã làm từ trước tới giờ đều vô nghĩa. Trong thành nhỏ an tĩnh, dưới ánh nắng mặt trời đã được tắm rửa sạch sẽ, nhìn tuyết trắng từ trên núi Ép, nghe tiếng cười sung sướng của người đẹp bên cạnh, gã cảm thấy mình đang ở thiên đường, toàn bộ quá khứ những gì mà gã làm đều thấy đáng giá. Hết chép 27, mục lục. 1. Innsbruck là thủ phủ của bang Tyrol miền Tây nước Áo. Thành phố này nằm ở vùng thung lũng Inn giao với Whitehall. Sông Siêu, nó nằm giữa đường từ München, Đức, đi Verona, Ý, nguồn. BR, GT, 2, Alper, tiếng Pháp, Alper, tiếng Đức, Alpen, tiếng Ý, Alpi là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu. Kéo dài từ Áo, Ý và Slovenia ở phía đông, chạy qua Ý, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Đức tới Pháp ở phía tây. Dãy núi được hình thành hơn hàng trăm triệu năm khi các mảng châu Phi và Á Âu đâm hút nhau. Sự va chạm làm cho các đá trầm tích biển nâng lên bởi các hoạt động đứt gãy và uốn nếp hình thành nên những ngọn núi cao như Mont Blanc và Matterhorn. Mông Blanc kéo dài theo ranh giới của Pháp Ý, và với độ cao 4.810m 15.781 bộ, nên là ngọn núi cao nhất dãy Alper. Vùng Alper còn có các đỉnh núi cao hơn 4.000m 13.123 bộ, nổi tiếng như Four Thousander, nguồn, C6, A1, cách chương.